Ngày sau còn dài A Tô Duật. Chương 18, đêm khuya tiếng côn trùng hòa cùng ánh sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Dụ vô cùng chắc chắn rằng hắn thích Đào Trác. Sáng sớm, Nghiêm Dụ đi cùng Hồ Bân ra ngoài làm việc, còn Kiều Nguyên Kỳ thì được giao nhiệm vụ đến chăm sóc bệnh nhân. Cậu ta đi một vòng khắp nhà, cuối cùng kéo ra một thứ gì đó từ nhà kho nhỏ. Đào Trác ho sặc sụa giữa làn bụi mịt mù bay thẳng vào mặt. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là một chiếc tủ lạnh mini bỏ đi. Bộ óc thiên tài về vật lý của Kiều Nguyên Kỳ lập tức sáng bừng lên. Cậu ta tìm một cái tua vít, tháo rời tấm lưng của tủ lạnh, bắt đầu nghiên cứu mạch điện bên trong. Kiều Nguyên Kỳ ngồi ở góc phòng cạm cụi 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cắm phích điện vào. Chiếc tủ lạnh nhỏ, dè dè, hoạt động trở lại. Đào Trác kinh ngạc, mày thật sự sửa được nó rồi à? Mọi thứ đều ổn cả. Chỉ có đường dây điện bị cũ thôi. Kiều Nguyên Kỳ nói, để xem nào. Rồi cậu ta rút ra một cái thước dây. 50cm, 70cm, còn chiều dài nữa. Giả sử xếp toàn là lon coca. Để tao tính thử. Lớp trên cùng chắc phải xếp nằm ngang. Cửa hàng tạp hóa nhỏ trong thị trấn có rất ít mặt hàng. Dự trữ không đủ, mỗi năm vào tháng 10. Khi học sinh đến, nhu cầu vượt quá nguồn cung. Những người nhanh trí sẽ ngồi xổm bên cạnh chờ ông chủ mở cửa. Lao vào mua đồ uống lạnh trong tủ đông ngay lập tức. Thậm chí có kẻ còn tranh thủ tăng giá gấp 1-5 lần để bán lại. Kiếm được một khoản kha khá, rõ ràng là Kiều Nguyên Kỳ đã để mắt đến việc kinh doanh này. Kiều Nguyên Kỳ nói, tao không kiếm nhiều, mỗi lon coca lời 1 đồng. Cái tủ này có thể chứa khoảng 150 lon. Giả sử thời gian cần thiết để mỗi lon coca từ nhiệt độ bình thường làm lạnh xuống dưới 10 độ là... Đào Trác bị cậu ta lải nhải đến phát cáu, đưa ra 200 tệ. Được rồi, đừng nghiên cứu cái kế hoạch làm giàu từ coca của mày nữa. Tìm giúp tao xem ở thị trấn này có tiệm bánh gato nào không. Được thôi, Kiều Nguyên Kỳ thấy tiền lập tức sáng mắt, nhận lấy 2 tờ tiền rồi chuẩn bị đi dò la tình hình. Tuy nhiên, khi đang ngồi xỏ giày, cậu ta chợt nhớ ra. Khoan đã, mày mua bánh gato làm gì? Đừng bảo mày vẫn muốn tổ chức sinh nhật cho anh Dụ đấy nhá. Ừ, Đào Trác gật đầu. Tao cảm thấy, dù sao thì, vẫn muốn làm. Tối qua cơn bộc phát của Nghiêm Dụ rất lạ. Nên sau đó Đào Trác đã suy nghĩ kỹ càng và cảm thấy mọi chuyện đều liên quan đến một thời điểm cụ thể sinh nhật của Nghiêm Dụ. Đào Trác đã hỏi Thiện Vũ về việc tổ chức sinh nhật. Thiện Vũ nói cậu ta nghĩ Nghiêm Dụ không phải là ghét tổ chức sinh nhật. Ngược lại, đó là một thời điểm mà hắn vừa mong đợi vừa sợ hãi. Nên cuối cùng chỉ có thể chọn cách trốn tránh. Thiện Vũ còn nhớ hôm sinh nhật năm ngoái, cậu ta đã mang một miếng bánh nhỏ về ký túc xá cho Nghiêm Dụ. Vốn tưởng Nghiêm Dụ sẽ không nhận, nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu ta lại thấy Nghiêm Dụ đứng một mình ở ban công ăn miếng bánh đó. Chính nhờ miếng bánh này, Thiện Vũ và Nghiêm Dụ mới thực sự trở thành bạn bè. Vì vậy, có lẽ sâu thẳm trong lòng, Nghiêm Dụ vẫn khao khát được nhận tình yêu vào một ngày có ý nghĩa như vậy. Nhỡ đâu phản tác dụng, cậu ấy lại không vui thì sao? Kiều Nguyên Kỳ lo lắng. Sẽ không đâu, Đào Trác nói, tin tao đi. Tin vào trực giác của tao. Kiều Nguyên Kỳ rời đi. Nửa tiếng sau quay lại báo cáo. Tao hỏi rồi. Không có tiệm bánh kem. Chỉ có tiệm bán bánh mì. Lại còn là loại bánh mì thủ công kiểu cũ nữa chứ. Đào Trác gật đầu. Có chút tiếc nuối nhưng không muốn bỏ cuộc. Sau một hồi suy nghĩ. Cậu kéo Kiều Nguyên Kỳ lại hỏi. Thế nguyên liệu chắc phải có chứ. Trứng. Bột mì số 8. Sữa, tao nhớ bên nhà của Đàm Đường có lò nướng. Cái tủ lạnh của mày cũng cho tao mượn luôn nhé. Thế là Thiện Vũ đang nằm trên giường cùng Tô Việt Đình chinh chiến trong game. Bỗng nhiên nhận ra mình cùng với một nhóm người khác đã bị Đào Trác kéo vào một nhóm chat tạm thời. Chỉ có duy nhất nhân vật chính là Nghiêm Dụ bị loại ra. Buổi chiều, Nghiêm Dụ và Hồ Bân cùng quay lại thị trấn. Bước vào nhà thì bất ngờ phát hiện không thấy Đào Trác đâu. Nghiêm Dụ nhíu mày, rút điện thoại ra gọi cho Đào Trác, nhưng cậu không bắt máy. Thế là Nghiêm Dụ gọi cuộc thứ hai, rồi cuộc thứ ba, khi Đào Trác vẫn không nghe máy, Nghiêm Dụ cảm thấy sự bất an lại một lần nữa ập đến, nhấn chìm hắn, kèm theo những tiếng ù tai chập chờn. Hắn chợt nghĩ, mình cần phải cài định vị vào điện thoại của Đào Trác. Nghiêm Dụ hiếm khi mở nhóm chat trên WeChat. Hắn hỏi xem có ai nhìn thấy Đào Trác không? Không ai trả lời, nên hắn chuyển sang nhắn riêng cho Thiện Vũ. Khi thấy tin nhắn riêng của đấng Nghiêm Dụ hiện lên, Thiện Vũ lập tức nước mắt ròng ròng, rất muốn thú nhận ngay, nhưng vì bị tên chủ mưu bên cạnh nhe răng trợn mắt đe dọa, cậu ta chỉ có thể run rẩy gõ chữ trả lời không biết. Mặt trời dần lặn, Nghiêm Dụ không muốn đợi nữa, quyết định ra ngoài tìm Đào Trác. Nhưng đúng lúc đó thì cậu gọi điện đến. Nghiêm Dụ bắt máy, không nói một lời nào, nhưng sự lạnh lẽo đã truyền qua tín hiệu đến người ở đầu dây bên kia. Đào Trác lập tức im bặt, điện thoại yên lặng trong khoảng một phút. Cuối cùng Nghiêm Dụ lạnh lùng nói, Đào Trác, cậu muốn ăn đòn phải không? Đào Trác, thầy Nghiêm cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Đào Trác lập tức nắm lấy cơ hội. Cậu làm nũng, mè nheo, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Cuối cùng bảo rằng mình và bọn Kiều Nguyên Kỳ ra ngoài chơi, đang ở bờ hồ nơi họ đã đạp xe đến hôm trước. Trời lạnh quá, chân đau quá, mặt trời sắp lặn rồi. Anh Dụ ơi, cậu có thể đến đón tớ không? Nghiêm Dụ lạnh lùng đáp, cậu giỏi lắm mà, tự đi bộ về đi. Nhưng hắn không hề cúp máy. Đào Trác đã hiểu rõ tính tình của Nghiêm Dụ từ lâu. Nghe thế thì lập tức nhận ra ngụ ý, tiếp tục làm nũng với hắn. Cuối cùng Nghiêm Dụ bất lực nói, ở đó chờ tớ, rồi cúp điện thoại. Nghiêm Dụ lái xe điện đi. Trên đường chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hắn nghĩ, với tính cách của Đào Trác, cậu có thể đi chơi với Kiều Nguyên Kỳ thật sao? Lại còn tự mình nhảy đến bờ hồ xa như thế. Quả nhiên, khi đến bên hồ dưới ánh chiều tà rực rỡ, hắn chẳng thấy bóng dáng ai. Nghiêm Dụ thầm nghĩ, Đào Trác, đồ lừa đảo. Nghiêm Dụ đang định gọi cho Đào Trác thì tai hắn nghe thấy một âm thanh sột soạt từ trong rừng cây. Giây tiếp theo, bài hát Happy Birthday đồng loạt vang lên từ khắp nơi. Và kẻ lừa đảo thì đang ôm một chiếc bánh kem nhỏ, vừa nhảy vừa đi về phía hắn. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, chúc mừng sinh nhật anh Dụ. Đào Trác hát xong, đúng lúc nhảy đến trước mặt Nghiêm Dụ. Cậu đưa chiếc bánh lên, ánh mắt vừa mong chờ vừa lo lắng nhìn Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ nhìn xuống, thấy trong tay Đào Trác đang nâng niu một chiếc bánh kem đơn sơ. Trên bánh cắm một cây nến nhỏ đang run rẩy trong gió, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Thị trấn không có tiệm bánh, nên đây là bánh tự làm. Đào Trác nói, xin lỗi nha, tớ biết nó hơi xấu, nhưng tớ thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Cậu tạm chấp nhận nhé. Đó là một chiếc bánh nhỏ tròn tròn, lớp kem phủ không đều. Xung quanh bánh được gắn đầy các loại trái cây đủ màu mà tối qua Nghiêm Dụ đã mua. Trên lớp kem còn có mứt Việt quất được bóp nặn lung tung, viết tên Nghiêm Dụ một cách siêu vẹo. Và trên thanh sô-cô-la bên cạnh thì chen chúc ghi tên viết tắt của tất cả những người đã tham gia kế hoạch này. Nghiêm Dụ liếc nhìn Đào Trác, ánh mắt rõ ràng như đang nói, giấu tớ để làm cái này đấy à? Đào Trác gật đầu, nói, xin cậu đấy, nể mặt thổi nến đi. Tất cả mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Nghiêm Dụ, vô cùng hồi hộp nhìn hắn, hy vọng rằng sự chuẩn bị công phu này không phản tác dụng, không khiến chủ nhân bữa tiệc phật lòng trong ngày quan trọng. Nghiêm Dụ không nhúc nhích một lúc lâu, chỉ nhìn Đào Trác, Đào Trác cũng nhìn hắn. Cuối cùng Nghiêm Dụ thở dài, cúi người xuống gần, dường như khẽ cười, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến. Bốn phía bỗng vang lên tiếng reo hò, các học sinh ào ào chạy ra từ trong rừng cây. Nghiêm Dụ phát hiện số người có mặt còn đông hơn hắn tưởng, bao gồm Thiện Vũ, Kiều Nguyên Kỳ, Hoắc Siêu, Tôn Ước Minh, Tô Việt Đình, Dư Nguyên, Triệu Thanh Đồng, Đàm Đường, Hạ Tân Hòa, gần như nửa lớp A5 đều đến cả. Thiện Vũ là người đầu tiên lên tiếng. Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây là để chúc mừng người bạn tốt của chúng ta. Cố, họ Tô kia đừng có bịt miệng tao. Câu này là bạn Lươn đang nhại lại thoại trong phim Tiny Tam. Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây là để chúc mừng sinh nhật người bạn tốt từ thuở nhỏ của chúng ta. Cố Lý, nhân vật Cố Lý sau khi được chúc sinh nhật xong thì bị đổ rượu vang lên đầu. Tô Việt Đình nói, vào thời khắc quan trọng thế này cấm đùa nhạt nhẽo. Sinh nhật vui vẻ, Nghiêm Dụ, cả đám cùng nhau hét lên. Chúc mừng sinh nhật anh Dụ. Nghiêm Dụ hơi lúng túng, chần chừ một lúc rồi chỉ khẽ gật đầu đáp lại. May mắn thay mọi người ở đây đã quen với tính cách lạnh lùng của hắn, nên sau khi chúc mừng sinh nhật qua loa cho chủ nhân bữa tiệc, họ bắt đầu nhóm lửa bên hồ, chuẩn bị cho buổi tiệc lửa trại sắp tới. Đào Trác bảo Nghiêm Dụ cắt bánh, rồi đặt miếng sô-cô-la lên phần bánh to nhất và đưa cho hắn. Cả hai cùng ngồi bên bờ hồ, tiếng sóng vỗ vào bờ liên tục, gió chiều thổi nhẹ, làm tóc hai người bay bay. Ngon không? Đào Trác nhìn Nghiêm Dụ đầy mong đợi. Tớ làm hỏng 2-3 cái rồi, có mỗi cái này nhìn tạm ổn, mà thời gian cũng không còn nhiều, nên vội vàng mang đến cho cậu. Nghiêm Dụ nếm một miếng, từ từ nuốt xuống, ngon. Thấy vậy, Đào Trác cũng xúc một miếng cho mình, nhưng vừa bỏ vào miệng, mặt cậu lập tức nhăn lại như quả táo tàu. Vãi, vị giác của cậu có vấn đề à, hơi có vị tanh. Chắc là tớ đã làm sai ở bước đánh bông trứng rồi. Nhưng thôi cũng tạm ổn, không đến nỗi không ăn được. Cậu cố tự an ủi bản thân. Cuối cùng, Đào Trác ỉu xìu thừa nhận thất bại. Thôi, lần sau tớ sẽ làm cho cậu một cái ngon hơn. Nghe vậy, Nghiêm Dụ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, được, cậu lên kế hoạch từ khi nào rồi? Nghiêm Dụ phớt lờ sự ngăn cản của Đào Trác, tiếp tục chậm rãi xúc từng miếng bánh, từng miếng một, và chẳng mấy chốc đã ăn hết. Đào Trác nói, sáng nay, đây là quyết định bất chợt, không phải tớ cố tình không nghe điện thoại của cậu đâu. Chỉ vì diễn xuất của tớ quá tệ, sợ lộ mất. Nghiêm Dụ gật đầu, đưa điện thoại đây, làm gì vậy? Đào Trác nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho hắn. Nghiêm Dụ cúi đầu nghịch một lúc, rồi trả lại điện thoại cho Đào Trác. Cậu chẳng quan tâm lắm, thuận tay bỏ vào túi. Đào Trác dè dặt hỏi, cậu không vui à? Nghiêm Dụ nói, tại sao tớ phải không vui? Đào Trác ngừng lại một lát rồi thuật lại cho Nghiêm Dụ những lời Tô Việt Đình nói về bữa tiệc sinh nhật năm ngoái. Mọi người đều nghĩ rằng cậu không thích tổ chức sinh nhật. Nghiêm Dụ suy nghĩ một lúc, lắc đầu, không phải kiểu không thích đó. Vậy thì, là vì sao? Đào Trác nhẹ giọng hỏi, chuyện hôm qua có liên quan đến việc sinh nhật cậu sắp đến không? Nghiêm Dụ im lặng hồi lâu, rồi nói, mẹ tớ phát hiện ba tớ ngoại tình đúng vào ngày sinh nhật tớ. Nghiêm Dụ nói tiếp, có lẽ bà ấy đã nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng không có bằng chứng. Cuối cùng, bà ấy nghĩ ra một cách, dùng một số thủ đoạn để tra lịch trình của ba tớ. Lấy cớ con trai muốn ba cùng tổ chức sinh nhật, bà ấy đã đưa tớ đến thẳng khách sạn đó, và rồi là cảnh hai người phụ nữ, vốn là nạn nhân, đang phát rồ, trong khi người đàn ông rõ ràng là thủ phạm. lại đứng cạnh đó im lặng không nói một lời. Điều khiến mẹ tớ tức giận nhất là họ đã có một đứa con. Đứa trẻ đó còn lớn hơn tớ 3 tuổi, là anh trai cùng cha khác mẹ của tớ. Người phụ nữ kia còn nói rằng thực ra mẹ tớ mới là kẻ thứ ba. Bà chỉ kết hôn với mẹ tớ vì tiền. Câu nói đó khiến mẹ suy sụp hoàn toàn. Bà lập tức đòi ly hôn. Nhưng ly hôn không có nghĩa là buông bỏ. Nghiêm dụ nói, thực tế, đó là một cái gai trong lòng bà ấy. Từ đó về sau, mẹ sống trong sự ám ảnh. Không ngừng so sánh bản thân với người phụ nữ đó. So sánh tớ với con trai của bà ta. Bà ấy không chỉ yêu cầu bản thân, mà còn yêu cầu tớ phải làm tốt nhất. Tốt hơn nữa, mọi người đều nghĩ rằng bà ấy làm vậy để trả thù ba tớ. Để chứng tỏ bản thân. Nhưng tớ biết, sâu thẳm bên trong, mẹ vẫn còn nuôi hy vọng. Hy vọng rằng nếu làm tốt hơn, có thể khiến ông ấy quay đầu. Và bà sẽ được yêu. Giọng của Nghiêm Dụ rất bình thản. Chuyện đó đã ảnh hưởng rất lớn đến mẹ. Khiến tinh thần của bà ấy không còn ổn định. Trong một thời gian dài, cứ đến sinh nhật tớ, mẹ lại nhớ về ngày hôm đó, lại lên cơn và lấy tớ ra làm nơi trút giận. Nghiêm Dụ ngừng lại, không tiếp tục miêu tả thêm. Sau khi tỉnh táo lại, bà ấy sẽ đưa tớ đến bệnh viện, ôm tớ mà khóc. Đào Trác sững người. Vậy nên tớ không thích tổ chức sinh nhật vì nó gợi lại những kỷ niệm không vui. Nhưng tớ nghĩ từ giờ sẽ không như vậy nữa. Nghiêm Dụ nhìn biểu cảm của Đào Trác và nhẹ nhàng nói thêm. Có đau không? Một lúc lâu sau, Đào Trác hỏi. Nghiêm Dụ lắc đầu. Không nhớ nữa. Nói dối. Đào Trác nghĩ thầm. Nếu không nhớ, tại sao lại cứ chìm vào cơn ác mộng đêm đêm? Tại sao cứ đến thời điểm này, Nghiêm Dụ lại không thể kiểm soát được nỗi lo lắng, căng thẳng và sợ hãi, đến mức cơ thể cứng đờ, không thể thở được. Cậu khóc làm gì? Nghiêm Dụ bất lực nhìn thấy hốc mắt Đào Trác đột nhiên đỏ lên. Không được khóc, tớ không khóc. Đào Trác biện minh cho mình. Tớ chỉ đang rất giận. Đó đâu phải lỗi của cậu. Bà ấy dựa vào cái gì mà? Nghiêm Dụ chỉ im lặng nhìn cậu. Vì vậy, tớ đã nói, từ giờ sẽ không như vậy nữa. Nghiêm Dụ đột nhiên ngắt lời Đào Trác, giọng rất dịu dàng, bởi vì từ bây giờ trở đi, những ký ức không vui trước kia sẽ được thay thế bằng hôm nay. Cảm ơn cậu, Đào Trác. Nghiêm Dụ dường như mỉm cười. Đây là lần đầu tiên có người làm bánh cho tớ. Sẽ còn lần thứ hai, thứ ba nữa. Đào Trác cũng cười, nói, sẽ còn rất nhiều sinh nhật nữa. Nghiêm Dụ không nói gì, chỉ gật đầu. Gió chiều thổi nhẹ nhẹ qua mặt hồ. Những ngôi sao bắt đầu xuất hiện trên đỉnh núi. Họ ngồi cạnh nhau bên bờ hồ. Thế giới thật dịu dàng và bình yên. Củi đã được nhóm, lửa bùng lên, những tia lửa bị gió thổi bay tán loạn. Mùi thịt nướng thơm phức dần dần lan tỏa. Chẳng mấy chốc, Thiện Vũ chạy tới gọi cả hai đi ăn thịt nướng. Thấy Nghiêm Dụ đã ăn hết bánh, Thiện Vũ vô cùng thán phục. Mọi người tụ tập quanh đống lửa, vừa uống rượu vừa ăn thịt nướng. Đào Trác cũng nhấp vài ngụm, mặt nhanh chóng đỏ bừng. Rồi ly rượu bị Nghiêm Dụ lấy đi và thay bằng nước ép táo an toàn vô hại. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến học làm nông. Ngày mai họ sẽ lên đường trở về trường. Tô Việt Đình đã báo cáo hoạt động lần này với cô Hứa Anh và xin phép về muộn. Cô Hứa rộng lượng cho phép họ tự do một đêm. Thế là học sinh bắt đầu hát hò, tán gẫu, chơi trò chơi bên hồ cho đến tận tối muộn. Các học sinh nằm rải rác trên bãi cỏ, mỗi nhóm trò chuyện riêng. Đột nhiên, Thiện Vũ bật dậy từ bãi cỏ, chạy đến thúc giục Đào Trác. Nhanh lên, sắp đến giờ rồi. Nói xong, cậu ta lùa Tôn Ước Minh, Hoắc Siêu và vài người khác vào bụi cỏ, lục đục chuẩn bị gì đó. Nghiêm Dụ vẫn còn đang mơ hồ. Đào Trác thốt lên một tiếng. Á, kéo hắn dậy và dẫn hắn đến bờ hồ. Nghiêm Dụ hơi nhướng mày. tỏ vẻ thắc mắc, nhưng Đào Trác chỉ cười nói, chờ một chút, rồi cậu sẽ biết. Gần đến 0 giờ ngày 27 tháng 10, đứng bên bờ hồ, Đào Trác khẽ hỏi Nghiêm Dụ, cậu có thể nhắm mắt lại không? Nghiêm Dụ đáp, không thể. Đào Trác mỉm cười, nhưng không hề nản lòng, nhón chân lên dùng tay che mắt Nghiêm Dụ lại. Nghiêm Dụ không phản kháng. Từ xa vọng lại tiếng đếm ngược của Thiện Vũ. 10, 9, 8, lông mi của Nghiêm Dụ khẽ chạm vào lòng bàn tay của Đào Trác. Ngay khoảnh khắc đếm ngược đến, 1, Đào Trác buông tay ra. Nghiêm Dụ mở mắt, nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn con đom đóm lấp lánh bay lên từ trong bụi cỏ. Những đốm sáng màu xanh nhạt ấy bay lượn khắp nơi trong làn gió nhẹ. Chúng giống như những ngôi sao rơi xuống nhân gian, nhưng cũng tựa như một dòng sông lấp lánh chảy trong màn đêm. Từ từ trào dâng, bao bọc lấy Đào Trác và Nghiêm Dụ trong sự êm đềm. Giọng của Đào Trác vọng lại từ một nơi xa xôi. Chúc mừng sinh nhật, Nghiêm Dụ, cậu đã 17 tuổi rồi. Tớ mong cậu luôn vui vẻ mỗi ngày. Nghiêm Dụ, cậu là một người tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Đào Trác nói, dù không phải lúc nào cũng đạt đến sự hoàn hảo, dù có những khoảnh khắc mất kiểm soát, yếu đuối hay suy sụp, cậu vẫn xứng đáng được yêu thương. Vì vậy, đừng tự mình gánh chịu tất cả. Đào Trác nói với vẻ nghiêm túc, giọng dịu dàng nhưng kiên định như một lời thề. Hãy thử tìm đến tớ, nói với tớ, tin tưởng tớ, dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ ở bên cậu. Đom đóm mùa hạ, bầu trời sao và ánh trăng đêm. Món quà sinh nhật tuổi 17 của Nghiêm Dụ là một lời hứa từ Đào Trác. Nghiêm Dụ im lặng hồi lâu, rời mắt đi, dường như không dám nhìn Đào Trác thêm nữa. Mãi sau mới khẽ cất lời, bắt chúng thế nào vậy? Đào Trác cười nói, không nói cho cậu đâu. Cậu thích chứ? Nghiêm Dụ khẽ gật đầu. Lúc này, cả bầu trời đầy sao phản chiếu trong mắt họ. Thế giới yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió xa xăm và tiếng thở cùng nhịp tim của cả hai. Hai người không nói gì, đứng cạnh nhau, lặng lẽ ngắm nhìn. Đào Trác lấy điện thoại ra quay video, trong khi Nghiêm Dụ nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Đào Trác. Gió đêm thổi tung mái tóc của cậu thiếu niên, gương mặt khẽ mang nụ cười, dưới ánh sáng mờ ảo của những con đom đóm, được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng. Những đốm sáng lấp lánh trong mắt cậu, rực rỡ như ngôi sao sáng nhất trên đời, thu hút Nghiêm Dụ một cách sâu sắc. Trong khoảnh khắc ấy, Nghiêm Dụ một lần nữa nghe thấy nhịp tim của chính mình. Tiếng tim đập vang dội, nhưng Nghiêm Dụ chắc chắn rằng nó không dành cho bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì khác. Tiếng tim hắn chỉ đập vì Đào Trác mà thôi, không phải là sự bốc đồng, không phải là ham muốn, cũng không phải là tiếng kêu cứu tuyệt vọng của một kẻ sắp chết đuối. Khoảnh khắc này, Nghiêm Dụ vô cùng chắc chắn. Nghiêm Dụ vươn tay, đặt lên đầu Đào Trác, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu, khiến Đào Trác bối rối nhìn hắn. Nghiêm Dụ nói, có con bọ. Đào Trác giật nảy mình, lập tức đưa tay phủi đi, phát hiện chẳng có gì, bèn tức giận nói, cậu lại lừa tớ nữa rồi. Nghiêm Dụ bật cười, sau đó nghiêm túc nói, cảm ơn cậu. Khoảnh khắc này, nhìn vào gương mặt Đào Trác, Nghiêm Dụ vô cùng chắc chắn rằng hắn thích Đào Trác. Một con đom đóm đang cận kề cái chết, bỗng gặp được một con đom đóm khác. Con đom đóm kia giống như nó, đầy những vết thương, nhưng vẫn không hề ngần ngại, dang rộng đôi cánh yếu ớt sưởi ấm cho nó. Và thế là giữa đêm đen và núi non bao la, con đom đóm ấy thắp sáng, vỗ cánh bay đi, quyết định đi theo người bạn ấy, sẵn sàng dành cả cuộc đời cho sự theo đuổi mù quáng không biết hồi kết này. Đom đóm bay xa, lửa trại cũng tàn, các học sinh túm năm tụm ba đi về phía làng. Đào Trác ngồi trên xe điện vẫy tay với Nghiêm Dụ, đi nào, anh Dụ, về thôi. Nghiêm Dụ bước tới, Đào Trác vòng tay ôm eo hắn. Cũng như đêm nay, một đêm với những đốm sáng đom đóm tựa sao trời. Nghiêm Dụ quyết định nắm lấy sợi dây đó. Nghiêm Dụ quyết định đến bên Đào Trác, nắm lấy cậu, ôm chặt và không bao giờ buông tay. Hết quyển 1, đêm khuya tiếng côn trùng hòa cùng ánh sao. Cách chương.